Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1792, sống lại, 2, từ không gian linh hồn rời khỏi, hắn lại mang tinh thần tiến vào mặt dây chuyền không gian, cảm giác thi thể giám mục cấp 5 Gershwin. Thi thể giám mục cấp 5 Gershwin bị thương ở trái tim, hắn một đòn trí mạng, sức sống toàn thân cũng chưa tan hết, đã bị David thu vào trong mặt dây chuyền không gian. David từ trong bộ xương của mình rút ra một đạo bất diệt sinh mệnh lực, tinh thần bao bọc bất diệt sinh mệnh lực để vào chỗ trái tim thi thể giám mục cấp 5 Gershwin. Sau đó David mang thi thể giám mục cấp 5 Gershwin từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra, dùng tinh thần nâng ở giữa không trung. Trái tim tổn hại của giám mục cấp 5 Gershwin ở dưới bất diệt sinh mệnh lực chữa trị, mấy hơi thở đã hoàn toàn khôi phục, bất diệt sinh mệnh lực còn lại tiếp tục lưu động ở các nơi của thân thể giám mục cấp 5 Gershwin. Mang sinh mệnh lực đã tắt một lần nữa điểm hỏa. Trên ngón tay David lóe ra tia chớp màu trắng, ngón tay điểm nhẹ ở trên trái tim giám mục cấp 5 Gershwin, điện quang kích thích trái tim đã dừng nhảy lên nháy mắt bị một lần nữa kích hoạt, máu bắt đầu lưu động ở trong cơ thể. Giám mục cấp 5 Gershwin một lần nữa có hơi thở, thân thể cũng khôi phục không khác gì với người thường. Đương nhiên, bởi vì mất đi linh hồn, giám mục cấp 5 Gershwin vẫn là người thực vật. David không biết hồi sinh giám mục cấp 5 sẽ đạt được chiến lực thế nào, nhưng hắn muốn thử một lần, cho dù thất bại cũng có thể thu hồi linh hồn phân thân, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Dù sao bất diệt sinh mệnh lực bị người khác thậm chí thần linh cũng cho rằng là bảo vật hiếm thấy, ở trong tay hắn cuồn cuộn không dứt, cũng không có quá nhiều giá trị. David mang bổn nguyên linh hồn cấp 5 vốn thuộc về giám mục cấp 5 Gershwin vừa đồng hóa thành công đưa vào trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin. Ngay tại nháy mắt bổn nguyên linh hồn cấp 5 tiến vào trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin, David cảm giác được hư ảnh kia trong bổn nguyên linh hồn cấp 5 không chịu hắn khống chế, biến thành nhiều điểm sáng màu vàng, mỗi một tia sáng vàng đều là một hoa văn. David nhìn những hoa văn này đại biểu cho từng năng lực đặc thù, có bức tường không gian, lưỡi đao không gian, di động không gian vân vân. Hắn mừng thầm, những năng lực này đều là năng lực khiến hắn đỏ mắt, năng lực thật sự thuộc về người tinh thần cấp 5 có được. David này quả thật có hai năng lực vượt cấp 5, phân biệt là ôn dịch cùng thôi miên, năng lực thiên phú, ôn dịch thi triển ra một mảng khu vực đều sẽ chịu ảnh hưởng, thôi miên cũng chỉ có thể sử dụng đối với đối thủ ý chí không kiên định, tinh thần kém một chút. Hai loại năng lực thiên phú này sở dĩ có thể được xưng là năng lực vượt cấp 5, một mặt là bắt nguyên từ thần ôn dịch Glaston, cấp bậc vượt cấp 5 của hai loại năng lực thiên phú chân thật không cho phép nghi ngờ. Một mặt khác chính là được lợi bởi phạm vi thi triển của hai loại năng lực thiên phú, loại năng lực quần công này, trời sinh cấp bậc đã cao hơn so với năng lực thiên phú công kích đơn nhất. Đương nhiên, hai loại năng lực thiên phú này sở dĩ không thể uy hiếp đến cường giả cấp 5, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nguyên nhân bản thân David, hắn chưa trải qua hệ thống tu luyện tinh thần, toàn bộ tinh thần đều là thông qua lượng lớn năng lượng linh hồn mạnh mẽ tăng lên, cho nên năng lực khống chế của hắn đối với tinh thần xa xa không bằng người tinh thần cấp 5 thật sự, lại thêm năng lực thiên phú vượt cấp 5 cũng không phải cấp 5 có thể hoàn toàn nắm giữ, điều này khiến hai loại năng lực thiên phú của thần ôn dịch Glaston, đến trong tay hắn cũng là uy lực giảm mạnh. Ngẫm lại thần ôn dịch Glaston lúc thần chiến, chỉ dựa vào năng lực thiên phú, thôi miên, đối với phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đã có thể mang bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cách nhau vũ trụ xa xôi ở một tinh cầu khác khống chế. David trên thực tế căn bản không thể sử dụng năng lực của người tinh thần cấp 5 chiến đấu với cường giả cấp 5 đích thực, hắn trước kia thành công đánh chết các thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tất cả đều là hắn dựa vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đông đảo dưới trướng vây công đánh chết, cũng chỉ có giám mục cấp 5 Gershwin xui xẻo, gặp David vừa tấn thăng, trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự chết ở dưới kiếm David. David nhìn thấy nhiều năng lực khiến hắn đỏ mắt như vậy, nghĩ nếu có thể mang những năng lực này học hết. Như vậy hắn ít nhất cũng có thể có được năng lực chiến đấu với người tinh thần cấp 5 thật sự, nhưng ở lúc trong lòng hắn vui sướng, muốn đi tiếp xúc các hoa văn năng lực đó, lại phát hiện thông qua linh hồn chính của hắn không thể tiếp xúc đến các hoa văn năng lực kia, các hoa văn năng lực đó giống như là hư ảo. David mang ý thức chuyển tới trong phân thân linh hồn trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin, nháy mắt hắn liền cảm giác được khác biệt, trong phân thân linh hồn này có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng đối với bức tường không gian, lưỡi đao không gian. Không gian truyền tống, các năng lực, cũng có thể thuyên chuyển mọi lúc mấy hoa văn năng lực trong phân thân linh hồn, kích phát mấy loại năng lực này. Hắn thử kích hoạt năng lực bức tường không gian, lại phát hiện trước khi kích hoạt năng lực bức tường không gian cần phải có năng lượng không gian ủng hộ. Phân thân linh hồn là có thể từ linh hồn chính bên kia điều động năng lượng, David thao túng phân thân linh hồn liên hệ linh hồn chính, từ trong hoa văn không gian của không gian linh hồn chính điều ra năng lượng không gian, thông qua hai linh hồn chính và phụ liên hệ, năng lượng không gian tiến vào trong thân thể giám mục cấp 5 Gershwin. Sau đó, trước thân thể giám mục cấp 5 Gershwin xuất hiện một bức tường không gian, bức tường không gian này lực phòng ngự rất mạnh, không có bao nhiêu khác biệt với trước đó giám mục cấp 5 Gershwin thi triển. David mặt lộ vẻ cổ quái, năng lực này ở ngay nơi đó, hơn nữa bị phân thân linh hồn của hắn nắm giữ, nhưng lại không thể chuyển dời đến trong linh hồn chính của hắn. Hơn nữa hắn còn không thể thông qua linh hồn liên hệ, trực tiếp học tập những năng lực này trong phân thân linh hồn giám mục cấp 5 Gershwin. Những hoa văn năng lực này như là một chỉnh thể hoàn toàn cố hóa ở trong phân thân linh hồn. David thông qua linh hồn chính cũng chỉ có thể nhìn thấy bề mặt hoa văn năng lực. Loại hoa văn năng lực phức tạp này cũng không chỉ có hoa văn mặt ngoài có thể nhìn thấy, bên trong còn có nhiều tầng nét bút không thể nhìn thấy. Chương 1793, sống lại, 3, nếu hoa văn năng lực là thực thể, hắn thông qua chậm rãi sờ soạn còn có thể nắm giữ đôi chút, nhưng loại hoa văn năng lực đã đặt trong linh hồn này lại không thể nào vào tay. Có lẽ có một ngày, David thông qua phân thân linh hồn trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin, thật sự mang những hoa văn năng lực này nghiên cứu thấu triệt. Có thể đủ khiến linh hồn chính cũng có thể thử vẽ ra hoa văn năng lực, nhưng điều đó tuyệt đối cần thời gian rất lâu. Phân thân linh hồn của giám mục cấp 5 Gershwin bảo lưu lại chỉ có một chút kinh nghiệm chiến đấu và hoa văn năng lực, kinh nghiệm tu luyện cùng học tập khác không có một tia nào. David thông qua phân thân linh hồn, lại cảm giác một phen tình huống thân thể giám mục cấp 5 Gershwin. Hắn muốn biết thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng giám mục cấp 5 có gì khác nhau, chính hắn cũng là người tinh thần cấp 5. Nhưng hắn là không có bất cứ ý nghĩa tham khảo gì, thể chất hắn bởi vì tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cải tạo, đã sớm vượt qua phạm trù bình thường. Thân thể giám mục cấp 5 Gershwin tự như cũng trải qua cường hóa, nhưng những cường hóa này kém rất nhiều so với lực lượng huyết mạch cấp 5 cường hóa. Lấy thể chất giám mục cấp 5 Gershwin đến xem, thể chất này nhiều nhất chỉ có tiếp cận thiên không kỵ sĩ cấp 4, chẳng qua thân thể được tinh thần cấp 5 tẩm bổ, có được đặc thù của cấp 5. Đặc thù thân thể cấp 5 chính là thoải mái bay lượn, không cần điều động bất cứ năng lượng gì, chỉ bằng mượn thân thể này là có thể tùy ý phi hành. Trên thực tế lúc cấp 4 thiên không kỵ sĩ và tín đồ tà thần đều là có thể rời khỏi mặt đất, nhưng cái đó thật sự không gọi là phi hành, nếu không dựa vào phi hành tọa kỵ, vậy tốc độ di động ở không trung chính là biên ngắm. David lắc lắc đầu, thân thể giám mục cấp 5 căn bản không thích hợp cận chiến, chỉ có thể tiến hành trợ giúp từ xa. Hắn lại thử dùng thân thể giám mục cấp 5 Gershwin, xa nhất có thể khống chế khoảng cách xa bao nhiêu, có lẽ là bởi vì bổn nguyên linh hồn cấp 5 một lần nữa tụ tập năng lượng linh hồn quá ít, trước mắt tinh thần trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin chỉ có thể phóng ra ngoài 200 mét, nhưng David có thể cảm giác được, theo phân thân linh hồn trong cơ thể giám mục cấp 5 Gershwin đang thông thả khôi phục năng lượng linh hồn, khoảng cách này cũng đang chậm rãi tăng lên. David này chính là thiếu một loại phương pháp tu luyện tinh thần có thể ứng dụng cho cấp 5. Không thể để giám mục cấp 5 Gershwin thông qua tu luyện để nhanh chóng khôi phục linh hồn. Sau hắn lại sử dụng khoang chữa trị gen liên bang vũ trụ, thay đổi một gương mặt cho giám mục cấp 5 Gershwin. Đương nhiên gương mặt này dù đổi như thế nào nữa, David cũng không cách nào ở trường hợp công khai mang giám mục cấp 5 Gershwin triệu hồi ra. Bên cạnh hắn có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bị người ta phát hiện nhiều nhất là cho rằng hắn có lẽ được thế lực nào ủng hộ. Nhưng nếu bên cạnh hắn có bóng người giám mục cấp 5, vậy sẽ bị người ta coi là tín đồ tà thần. Ở thần chúc đại thế giới trở thành tín đồ tà thần, mọi thứ David có đều sẽ bị tước đoạt, bản thân cũng sẽ bị thần chúc đại thế giới đuổi giết. Một ngày thời gian sau đó, David lại mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ thả ra cùng nhau tu luyện, lực lượng huyết mạch cấp 5 trong cơ thể hắn cần gấp tăng lên, hắn cũng không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian. Một ngày sau David dựa theo thời gian ước định với lĩnh chủ Gao, rời khỏi mảnh vỡ không gian. Hắn mang 12 thiên không kỵ sĩ cấp 4 trở thành người hầu lưu lại trong mảnh vỡ không gian đưa về trong lâu đài hành tinh Gami. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 vốn hắn chuẩn bị để lại lâu đài hành tinh Gami, lúc này đều ở hành tinh Donan duy trì an toàn. Hắn không thể không mang 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 người hầu thuyên chuyển hai bên. David đổi một bộ lễ phục quý tộc, những ngày qua quản gia Dicken rất bận rộn, toàn bộ hành tinh Gami trừ 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chịu hắn khống chế. Cùng với 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong nhẫn triệu hồi, nhân loại thật sự cũng chỉ có một mình hắn. Hắn để 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chuẩn bị 5 chiếc xe ngựa luyện kim, đều là xe ngựa luyện kim kiểu thống nhất của quý tộc đỉnh cấp, là từ gia tộc Ba Rút kiếm được, sau khi thay đổi huy hiệu tự dùng. Nay David trái lại không để ý các vật phẩm vốn thuộc về quý tộc đỉnh cấp khác xuất hiện ở trong tay hắn, hắn cũng là quý tộc đỉnh cấp, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, ai cũng không làm gì được hắn. Quan trọng nhất là, cho dù có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần hắn không phải làm ra chuyện phản bội thần chúc đại thế giới, bán bổ thần linh, đều có thể thông qua bồi thường để giải quyết vấn đề. Cho nên David cũng không quá mức cẩn thận nữa, một ít vật phẩm trước kia không tiện lấy ra nữa sử dụng, bây giờ hắn cũng có thể quang minh chính đại sử dụng rồi. David không ngồi xe ngựa luyện kim, năm chiếc xe ngựa luyện kim do năm vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 điều khiển tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu cách xa ngàn mét. Nói thật, lần này có thể đến đều không phải kẻ yếu, khoảng cách ngàn mét chỉ cần phi hành ngắn ngủi là có thể tới, nhưng xe ngựa luyện kim là một loại thể diện quý tộc. Nếu không phải bạn bè đặc biệt quen thuộc, David nhất định phải chuẩn bị không thể thất lễ. Bảy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại ở lại trong lâu đài bắt đầu bận rộn, làm chuẩn bị chiêu đãi khách quý. David bước ra một bước, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu cách ngàn mét bước đi, thân thể hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở cách 10 mét, lại biến mất, lần nữa xuất hiện ở cách 10 mét. Đây là hắn đang thi triển năng lực không gian đột tiến, đây là năng lực không gian di động kém nhất. Nhưng cũng là năng lực không gian di động duy nhất hắn nắm giữ. Giám mục cấp 5 Gershwin có thể thi triển năng lực không gian di động, khoảng cách đạt tới 50 mét. U ảnh Dực Long có thể thi triển năng lực nháy mắt di động, khoảng cách có thể đạt tới 200 mét trở lên. Hai loại năng lực này David đều có thể thông qua linh hồn liên hệ nhìn thấy hoa văn tương quan, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng không gian đột tiến năng lực không gian di động cấp thấp này, điều này cũng khiến hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Tuy mỗi lần sử dụng năng lực không gian đột tiến chỉ có thể đi tới 10 mét, nhưng David cực kỳ thích loại cảm giác di động này, loại năng lực không gian hoàn toàn dựa vào bản thân này, cảm giác đi qua ở trong không gian, khiến hắn trầm mê không thôi. Chương 1794, chiêu đãi, 1, khoảng cách ngàn mét, cũng không cần bao lâu, hắn đã tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, đợi không lâu, trong hào quang lóe lên, một lần xuất hiện hơn 20 người, trong đó đại bộ phận đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hoan nghênh các vị ghé thăm hành tinh Gami. David không người hoan nghênh, ra mắt lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Gao dẫn đầu, trong hơn 20 người này, khoảng một nửa là lần trước từng tham gia tiệc rượu hành tinh Gami, ở lúc nhìn thấy David cũng đều giống như bạn cũ cười hoan lễ. Lĩnh chủ Gao là lấy bản thể tới, cái này biểu hiện hắn cùng với lĩnh chủ Arthur tín nhiệm lẫn nhau, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại đều là dùng phân thân năng lượng đến. Ánh mắt David nhìn về phía bốn người trung niên xa lạ. Bốn vị này đều là thiên không kỵ sĩ cấp 4, ở trong đội ngũ thực lực xem như thấp, nhưng vị trí đứng của họ lại là ở phía sau lĩnh chủ Gao. Đây hoặc là thân phận giống với lĩnh chủ Gao, hoặc chính là lĩnh chủ Gao đặc biệt dẫn tới. Lĩnh chủ Arthur, tôi giới thiệu cho cậu một lần, lĩnh chủ Gao mang các vị phía sau David không biết lần lượt giới thiệu. Ở lúc giới thiệu đến bốn người trung niên xa lạ, trên mặt lĩnh chủ Gao lộ ra nét thổn thức, bốn vị này là lĩnh chủ gia tộc Berger, gia tộc Gao. Gia tộc Cao Thơ cùng gia tộc Cốc, tiền nhiệm lĩnh chủ của bọn họ cùng tôi là sinh tử chi giao, lần này dẫn bọn họ tới đây cũng là làm quen với cậu, về sau còn xin chiếu ứng nhiều hơn. Lĩnh chủ Gao trịnh trọng giới thiệu, David tất nhiên là biết bốn gia tộc quý tộc đỉnh cấp này, ban đầu bốn vị lĩnh chủ là cùng lĩnh chủ Gao tới đánh chết thần ôn dịch Glaxton, cuối cùng chết trong tay thần ôn dịch Glaxton. Trong 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người David, có bốn vị chính là lĩnh chủ bốn quý tộc đỉnh cấp này. Bốn vị lĩnh chủ, về sau chúng ta trao đổi nhiều hơn, cũng hoan nghênh các anh tới tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ sau đây không lâu. David cười hướng bốn vị lĩnh chủ không người mời, lĩnh chủ Arthur, cực kỳ vinh hạnh có thể nhận được ngài mời. Trên mặt bốn vị lĩnh chủ lộ ra ý mừng, bọn họ không người nói, tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ của lĩnh chủ Arthur là việc trọng đại trong quý tộc sắp tới, có vị quý tộc nào không biết. Trước mắt được mời tất cả đều là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nghe nói ngoại lệ duy nhất chính là kỵ sĩ Charlie con trưởng của lĩnh chủ Gao, còn là bởi vì kỵ sĩ Charlie và lĩnh chủ Arthur thật lâu trước kia đã là bạn tốt. Tuy bốn vị bọn họ đều là lĩnh chủ, nhưng gia tộc không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quý tộc đỉnh cấp có chút hữu danh vô thực, may mà có thánh điện kỵ sĩ bế tử quan uy hiếp, lại thêm lĩnh chủ Gao như mặt trời giữa trời giúp đỡ, gia tộc trái lại còn có thể chống đỡ. Lấy thân phận bọn họ, không có lĩnh chủ Arthur tự mình mời, là không có tư cách xin tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ. Làm bọn họ vui sướng không chỉ là có thể tham gia tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, còn có chính là biểu lộ thái độ của lĩnh chủ Arthur đối với bọn họ. Đây là hướng giới quý tộc triển lãm ý chiếu cố của lĩnh chủ Arthur đối với bốn quý tộc đỉnh cấp. Lấy sức ảnh hưởng của lĩnh chủ Arthur lúc này, có lẽ sức uy hiếp đối với các quý tộc so với lĩnh chủ Gao càng sâu hơn. David phát ra lời mời, trong lòng là cho rằng đây là hắn thua thiệt bốn gia tộc quý tộc đỉnh cấp, hắn mang thi thể bốn vị lĩnh chủ hồi sinh, trở thành trợ lực của mình, lúc này bốn gia tộc có khó khăn, hắn tất nhiên là cần ra tay. Lĩnh chủ Arthur, không cần ngồi xe ngựa luyện kim, chúng ta cùng nhau đi xem sen noãn tâm trước. Lĩnh chủ Gao nhìn năm chiếc xe ngựa luyện kim ở bên, cười nói, ở đây đều là tồn tại đứng đầu trong quý tộc, cho dù không phải quý tộc đỉnh cấp, cũng là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bọn họ đều nhìn ra năm chiếc xe ngựa luyện kim đặc thù, đó là xe ngựa luyện kim quý tộc đỉnh cấp mới có thể chế tạo. Lĩnh chủ Arthur vừa trở thành quý tộc đỉnh cấp, dù là muốn đặt làm, trên thời gian cũng không kịp, không cần hỏi nhiều, đã có thể biết đây là từ đâu mà đến, cho nên vẻ mặt mọi người khác nhau. Vậy mời theo tôi. David cười bay lên trời, hướng về phương xa bay đi, hơn 20 người tiến đến toàn bộ đều có thể phi hành, thực lực thấp nhất cũng là thiên không kỵ sĩ cấp 4, mọi người theo phía sau David phi hành, giám mục cấp 5 kia còn chưa có tin tức, một đoạn thời gian sắp tới anh ra ngoài phải cẩn thận một chút, nhìn từ tình báo của nghị hội tối cao bên kia, tổ chức hoàng hôn các vị thần có động tĩnh lạ, chuyện trang viên Kinia lần này có thể là bọn họ gây ra. Lĩnh chủ Gao bay ở không trung, lại không có ý tứ giấu giếm đối với mọi người bên cạnh, hướng David nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hoặc là thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể cùng nhau tới đây, đều là minh hữu quan hệ cực kỳ chặt chẽ với lĩnh chủ Gao, nơi này chỉ là một bộ phận, còn có một số minh hữu bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoặc là tin tưởng lĩnh chủ Gao, cũng chưa đi cùng. Đương nhiên, quan trọng nhất là hơn 20 quý tộc lần này tới đây, cũng đủ nhận định sen noãn tâm gieo trồng là thật hay không. Không cần lo lắng, giám mục cấp 5 tôi đã tìm được cùng giải quyết rồi, David cười trả lời. Hắn công khai nói ra tất nhiên là có nguyên nhân, cho dù lĩnh chủ Gao không chủ động đưa ra chuyện này, hắn cũng sẽ tìm cơ hội nói ra tin tức giám mục cấp 5 bị hắn đánh chết, để David chủ động đi tìm giám mục cấp 5, lấy mạng lưới tình báo của hắn lại thêm giám mục cấp 5 quỷ dị, hầu như là không có bao nhiêu khả năng, nhưng hắn mang việc đánh chết giám mục cấp 5 nói ra, giám mục cấp 5 còn lại có lẽ sẽ chủ động tìm đến hắn, vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền toái cho hắn. Về phần nói nguy hiểm, ở sau khi hắn đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cường giả cấp 5 có thể uy hiếp hắn gần như không tồn tại, đặc biệt sau khi có được năng lực không gian, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng năng lực thiên phú, không gian đột tiến, hoặc bầu trời, hoặc lòng đất tùy ý di động, muốn bao vây tiểu trừ hắn không dễ dàng. Giám mục cấp 5 năng lực không gian đó bị cậu giải quyết rồi. Lĩnh chủ Gao không dám tin bật thốt lên hỏi, ở lúc nói ra miệng hắn đã biết mình nói sai. Hắn đây là đang hoài nghi lời của lĩnh chủ Arthur, nhưng trong lòng hắn thật sự rất khó tin tưởng chuyện này. Đó là giám mục cấp 5 có năng lực không gian, sức chiến đấu tuy không thể phán đoán, nhưng năng lực giữ mạng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu trong cấp 5. Chương 1795, chiêu đãi 2, David tùy tay từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một tấm lệnh bài đại biểu thân phận, đây là từ trong nhẫn không gian của giám mục cấp 5 Gershwin phát hiện, đây là một vật phẩm luyện kim. Tác dụng của nó chỉ có thông qua nghiệm chứng tinh thần xác nhận ra thân phận chủ nhân tấm lệnh bài, là giám mục cấp 5 của hoàng hôn các vị thần, gặp được cậu coi như hắn xui xẻo. Lĩnh chủ Gao nhìn lướt qua lệnh bài thân phận, khẳng định, loại lệnh bài thân phận không thể làm giả này xuất hiện ở trong tay lĩnh chủ Arthur, vậy chủ nhân lệnh bài thân phận tất nhiên là cũng đã rơi vào trong tay lĩnh chủ Arthur, lấy tính tình lĩnh chủ Arthur, làm sao có đường sống cho chủ nhân lệnh bài thân phận. Lĩnh chủ Gao, lệnh bài thân phận này ngài nhận lấy, truy tung giám mục cấp 5 ngài cũng tham dự, David tùy ý mang lệnh bài thân phận ném cho lĩnh chủ Gao nói. Tôi không khách khí, đổi được công huân tôi sẽ đưa hết cho cậu. Lĩnh chủ Gao biết ý tứ của David, cũng không từ chối nhận lấy, nói, lĩnh chủ Gao cần tham gia cạnh tranh nghị trưởng nghị hội tối cao, tuy nói người ủng hộ hắn không ít, nhưng cũng có mấy người cạnh tranh rất có phân lượng, David mang lệnh bài thân phận giao cho lĩnh chủ Gao. Ý tứ chính là mang phần công lao đánh chết giám mục cấp 5 chia một nửa cho lĩnh chủ Gao, chuyện này chỉ cần David nói là cùng nhau đánh chết, người khác căn bản không thể phản bác. Mà có công lớn này, danh vọng lĩnh chủ Gao còn có thể tăng vọt, các nghị viên trung lập cũng sẽ có một bộ phận chuyển sang ủng hộ hắn. Phải biết rằng giám mục cấp 5 vẫn luôn là bệnh mãn tính của thần chúc đại thế giới, muốn đánh chết một vị giám mục cấp 5 khó khăn cực lớn, giám mục cấp 5 năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Tín đồ tà thần không có năng lực sinh tồn cường đại, ở trước khi đạt tới cấp 5 đều đã chết. Hai người ở trước mắt mọi người mang một sự kiện có thể chấn động thần chúc đại thế giới giao tiếp, khiến trong lòng mọi người ở đây chấn động không thôi. Ở sau khi biết lĩnh chủ Arthur đánh chết giám mục cấp 5, biểu hiện ra thực lực khủng bố, lại nhìn thấy loại giao tình này giữa lĩnh chủ Arthur cùng lĩnh chủ Gao, các minh hữu vốn còn bởi vì canh hạt sen noãn tâm ngưng tụ lại, lúc này lại là có nguyên nhân mới để ngưng tụ bọn họ. Ở thần chúc đại thế giới, vô luận là ai cũng sẽ mang thực lực đặt ở vị trí số 1, thực lực mới là thứ khiến người ta tôn kính nhất. Lĩnh chủ Arthur sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lập tức đánh chết một vị giám mục cấp 5, chiến tích như vậy cũng đủ làm người ta tôn kính, trong minh hữu có tồn tại thực lực như vậy, cũng khiến toàn bộ minh hữu yên lòng. Phía trước chính là khu gieo trồng, sen noãn tâm. Lúc này đi tới trên không một hồ nước, David chỉ vào hồ nước phía dưới nói. Mọi người hạ độ cao, nhìn thấy trên hồ nước quả nhiên nổi lá sen noãn tâm, còn có một chút hoa sen noãn tâm đã nở. Sản lượng này còn cao hơn so với sản lượng hồ Kinia nha, lĩnh chủ Gao mắt sáng ngời nói. Cái này căn bản không cần cẩn thận đối chiếu, chỉ nhìn diện tích hồ nước này, cùng với sen noãn tâm kia rõ ràng so với mặt hồ Kinia càng thêm dày đặc là có thể biết, ở phương diện gieo trồng, liên bang vũ trụ có thủ đoạn đặc thù. David có chút tự đắc nói. Lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Gami sử dụng lượng lớn kỹ thuật của liên bang vũ trụ, chuyện này ở trong giới quý tộc cũng không phải bí mật gì, mọi người cũng không kỳ quái, xem ra về sau canh hạt sen noãn tâm sẽ không khẩn trương nữa. Một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cười to nói, canh hạt sen noãn tâm tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 50 cực kỳ rõ ràng, nhưng sản lượng vẫn luôn là vấn đề, điều này cũng tạo thành theo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong liên minh thế lực này của lĩnh chủ Gao tăng lên. Canh hạt sen noãn tâm, mỗi tháng chia đến trong tay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng càng ngày càng ít. Các vị đã đến đây, vừa lúc tôi hái một ít sen noãn tâm nấu nướng cho mọi người. David cười nói, hắn vung tay, tinh thần bao vây lấy mấy chục cây sen noãn tâm trưởng thành rời khỏi mặt nước, hắn cũng chưa mang sen noãn tâm mới hái thu hồi, cứ như vậy bị tinh thần nâng. Có thể nhìn thấy lĩnh chủ Arthur tự mình ra tay, là vinh hạnh của chúng tôi. Hơn 20 người đồng loạt mừng rỡ không người nói, theo thân phận lĩnh chủ Arthur càng ngày càng cao, khả năng muốn để hắn giáp mặt tự mình nấu nướng cũng càng ngày càng thấp. Một lần này rốt cuộc có thể tận mắt thấy quá trình nấu nướng lĩnh chủ Arthur, có thể nào không khiến trong lòng mọi người bất ngờ. David biểu hiện cường độ tinh thần, cũng chưa khiến người ở đây đặc biệt chú ý, thánh điện kỵ sĩ tinh thần cấp 5 là có thể làm được động tác như vậy, tuy David vừa trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã có được tinh thần như vậy có chút hiếm thấy. Nhưng cũng không phải việc gì đặc biệt làm người ta kinh ngạc. Quay về lâu đài, các người hầu thiên không kỵ sĩ cấp 4 dẫn mọi người tiến vào sảnh đại tiệc. Tinh thần David nâng mấy chục cây sen noãn tâm đi vào sảnh đại tiệc, nơi này là nhà ăn lớn nhất của lâu đài, ở một bên đã chuẩn bị sẵn 30 lò luyện kim, đây là chuyên vị nấu nướng, canh hạt sen noãn tâm mà chuẩn bị. Phân thân linh hồn của hắn phân ra 30 cái khống chế 30 lò luyện kim, sen noãn tâm tở dưới tinh thần thao tác chính xác. Từ trong đài sen bóc ra. Không ngờ lĩnh chủ Arthur nấu nướng lại là như vậy. Lĩnh chủ Gao kinh ngạc than thở. Không chỉ hắn, mọi người ở đây đều nhìn mà ngây người, lĩnh chủ Arthur hoàn toàn là dùng tinh thần thao tác nấu nướng. Bọn họ tuy không phải cao thủ nấu nướng gì, nhưng bọn họ lại hiểu được thức ăn tinh xảo ngon miệng cần tinh lực, đặc biệt canh hạt sen noãn tâm có thể khiến toàn bộ đầu bếp thần chúc đại thế giới đều không thể phục chế, nó càng nên là tỉ mỉ nấu nướng mà thành. Nhưng ở trước mắt bọn họ, lĩnh chủ Arthur một lần nấu nướng 30 phần, nhìn nấu nướng nước chảy mây trôi, hoàn toàn không thể tưởng tượng đây là sử dụng tinh thần thao túng. Phải biết rằng một lòng dùng vào mấy việc cũng không phải năng lực gì đặc biệt, trong truyền thừa mỗi một nhà quý tộc đỉnh cấp đều có, nhưng loại một lòng dùng vào mấy việc này cũng là có cực hạn, không thể thao tác sự vật quá mức phức tạp. David lại chưa đi quản các khách nhân này. Hắn mang nước trong chuẩn bị sẵn chứa một tia bất diệt sinh mệnh lực dùng tinh thần phân phối đổ vào trong 30 cái nồi, dưới nhiều loại hỏa lực không ngừng biến hóa, trong không khí truyền ra từng đợt mùi thơm mát. Chương 1796, nhiệm vụ, 1, người trong nhà ăn không tự chủ được hít một hơi dài, cảm thụ được 30 phần canh hạt sen noãn tâm tràn ra hương thơm nồng đậm. Tinh thần David khẽ động, 30 cái nồi bị nắm lên, mang canh hạt sen noãn tâm bên trong nấu nướng xong đổ vào 30 cái bát nhỏ. Bát nhỏ bay lên, dừng ở trên bàn ăn trước mặt hơn 20 người, mấy bát dư thừa là đặt hết ở trước mặt lĩnh chủ Gao. Mời các vị dùng. David cũng ngồi xuống, cười nói với mọi người, sớm có người trước đó luôn nhịn, đặc biệt thiên không kỵ sĩ cấp 4 nơi này, cho dù gia tộc bọn họ có hạn mức canh hạt sen mãn tâm, nhưng cũng không tới lượt bọn họ thưởng thức canh hạt sen mãn tâm, cho nên bọn họ đối với canh hạt sen mãn tâm là chỉ nghe tên, khó được nếm vị. Bây giờ có loại cơ hội này, bọn họ đã sớm sốt ruột không chờ được, ở sau khi David nói ra mời dùng, bắt đầu ùn ùn khởi động, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất nhiên là cần rụt rè một chút, vừa khinh bỉ thiên không kỵ sĩ cấp 4 thất lễ, vừa chậm rãi thưởng thức canh hạt sen mãn tâm, cảm thụ được phẩm chất của canh hạt sen mãn tâm. Mọi người đều rõ, vì sao lĩnh chủ Arthur sẽ từ trong hồ nước dùng tinh thần luôn nâng sen mãn tâm, cũng ở trước mặt mọi người tiến hành nấu nướng. Đây là hướng phía trước người đến biểu hiện ra tính chân thật của sen noãn tâm hành tinh Gami sản xuất. Giám mục cấp 5 Gershwin đã ngã xuống, đây là đại điện cực kỳ đặc thù, quanh đại điện dựng đứng 12 bức tượng thần, mỗi một bức tượng thần đều là khuôn mặt khác nhau. Loại đại điện hình thức này, ở toàn bộ thần chúc đại thế giới cũng cực kỳ hiếm thấy, hoặc không nên nói là hiếm thấy, mà phải nói tuyệt đối không có nữa. Đại điện bất cứ thần điện nào, đều sẽ chỉ cung phụng một vị thần linh. Thần điện cũng sẽ chỉ là thần điện của một vị thần linh, chưa từng có tình huống nhiều vị thần linh không chia ra chủ yếu và thứ yếu đồng thời mang tượng thần đặt cùng một chỗ xuất hiện. Bốn vị giám mục cấp 5 mặc thần bào màu sắc khác nhau lơ lửng ở trung tâm đại điện, cách mặt đất khoảng 1 mét, bọn họ mặt đối mặt lơ lửng. Nói chuyện là một vị giám mục cấp 5 mặc thần bào màu xám trong đó, giọng hắn khàn khàn giống như các đá ma sát. Giám mục cấp 5 Cameron, tin tức tín đồ thần bóng tối truyền đến cho ngươi chuẩn xác không? Giám mục cấp 5 Gershwin tuy thực lực không ra làm sao, nhưng thủ đoạn chạy trốn của hắn người ta cũng không bằng. Giám mục cấp 5 Zephyr áo bào xanh lá trầm giọng nói, giám mục cấp 5 Gershwin quá mức trẻ tuổi, so với bọn họ những lão già này từng trải qua ngàn năm trở lên mà nói, vô luận là trên năng lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều là khiếm khuyết. Quan trọng nhất là người tinh thần cấp 5 thời gian tồn tại càng dài, cường độ linh hồn của họ cũng càng mạnh, tinh thần cũng càng thêm cường đại. Thi triển thần thuật uy lực cũng lớn hơn nữa, cho nên tuy đều là giám mục cấp 5, trên thực tế chênh lệch giữa giám mục cấp 5 vẫn là rất lớn. Tin tức tín đồ bên kia truyền đến là chuẩn xác, đây là lĩnh chủ Arthur nói trước mặt mọi người, lại truyền bá ra ngoài. Giám mục cấp 5 Cameron xác định là lĩnh chủ Arthur làm ra sao? Một giám mục cấp 5 khác mặc áo bào đen dò hỏi. Đúng vậy, giám mục cấp 5 Buinan. Nghe nói là lĩnh chủ Arthur cùng lĩnh chủ Gao liên thủ đánh chết giám mục cấp 5 Gershwin, nhưng căn cứ tin tức tôi nhận được, trên thực tế chỉ là một mình lĩnh chủ Arthur gây ra. Giám mục cấp 5 Cameron trầm giọng nói, hoàng hôn các vị thần, chúng ta đã bao nhiêu năm chưa từng ngã xuống giám mục cấp 5 rồi. Một lần trước ngã xuống giám mục cấp 5, khiến nghị hội tối cao trả giá 3 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lần này giám mục cấp 5 Gershwin cứ như vậy ngã xuống, mà lĩnh chủ Arthur đánh chết hắn sống khỏe. Đây là sỉ nhục của hoàng hôn các vị thần. Giám mục cấp 5 Kingsley mặc áo bào đỏ nói chuyện lúc nam lúc nữ, giọng khi thì mị hoặc khi thì dày nặng. Giám mục cấp 5 Kingsley tín ngưỡng thần tà mị, giới tính của hắn luôn là bí ẩn, hắn quanh năm áo bào đỏ, 6 đệ tử dưới trướng 3 nam 3 nữ, toàn bộ đều là người dung mạo hàng đầu. Lĩnh chủ Arthur, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trẻ tuổi nhất, khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã có thể ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cũng là mục tiêu gia tộc Liết Tần muốn chúng ta đối phó, càng là mục tiêu nhất định phải trừ của chúng ta. Giám mục cấp 5 Cameron trầm giọng giải thích. Nếu bàn về ám sát, ai có thể so với ngài? Giám mục cấp 5 Zephyr áo bào xanh lá khẽ cười nói, thần bóng tối chính là hành tẩu trong bóng tối, là thích khách đỉnh cấp nhất, có thể sử dụng các loại thủ đoạn khiến kẻ địch chết khó hiểu. Hiện nay hoa văn luyện kim phòng ngự ứng dụng rộng như thế. Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là vì phòng ngừa tín đồ thần bóng tối lẻn vào. Ở trước kia chưa mở rộng hoa văn luyện kim phòng ngự, tín đồ thần bóng tối chính là tồn tại đáng sợ nhất của thần chúc đại thế giới. Muốn tôi ra tay, các người có thể trả nổi giá tiền sao? Giám mục cấp 5 Cameron lạnh lùng nói. Giám mục cấp 5 Cameron cũng không phải ngu ngốc, hắn lại nào không biết lĩnh chủ Arthur có thể đánh chết giám mục cấp 5 Gershwin khủng bố bao nhiêu. Lĩnh chủ Arthur có thể khiến 23 nhà quý tộc đỉnh cấp thần chúc đại thế giới liên thủ cũng không thể đối phó, trình độ uy hiếp của hắn to lớn, khiến gã cũng không dám tùy tiện ra tay. Tài nguyên AB đáp ứng, ông nếu giết lĩnh chủ Arthur, có thể lưu lại một nửa. Giám mục cấp 5 Kingsley nhìn về phía giám mục cấp 5 Winan cùng giám mục cấp 5 Zephyr, ba vị giám mục cấp 5 trao đổi ánh mắt một phen, sau đó giám mục cấp 5 Kingsley nói. Ba vị giám mục cấp 5 ở sau khi trải qua giám mục cấp 5 Gershwin bị giết, đối với trình độ đáng sợ của lĩnh chủ Arthur đã có nhận thức mới. Trong bốn vị giám mục cấp 5 ở đây, cũng chỉ có năng lực của giám mục cấp 5 Cameron có thể khắc chế lĩnh chủ Arthur, đương nhiên khắc chế này là bọn họ nhận định. Như bản thân giám mục cấp 5 Kingsley, hắn tín ngưỡng thần tà mị, thần thuật có được phần nhiều là mê hoặc cùng chế tạo con rối. Ở trong chiến đấu quy mô lớn, hắn có thể phát huy ra tác dụng không ngờ được, nhưng ở dưới tình huống một chọi một, hắn nếu ở trên tinh thần không thể cao hơn đối phương, vậy chiến đấu sẽ cực kỳ phiền toái, hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng lĩnh chủ Arthur lấy ám sát nổi tiếng. Giám mục cấp 5 Winan là tín đồ của tử thần, thần thuật hắc ám của hắn mạnh mẽ, trong chiến đấu chính diện chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Tương tự, hắn cũng không muốn đối mặt lĩnh chủ Arthur giỏi về ám sát. Chương 1797, Nhiệm vụ 2, giám mục cấp 5 Zephyr tín ngưỡng thần sợ hãi, thần thuật của hắn càng thêm thiên hướng tinh thần áp chế, vậy cũng cần chủ động tìm được kẻ địch mới có thể thi triển. Vốn lần này theo bá tước AB ủy thác, triệu tập giám mục cấp 5 trở về, còn có vài vị giám mục cấp 5 cần một ít thời gian mới có thể trở về, kế hoạch tìm cơ hội bố trí một lần mai phục, vây giết lĩnh chủ Arthur. Nhưng bây giờ vì danh dự của hoàng hôn các vị thần, bọn họ phải làm ra phản kích nhanh nhất. Tôi muốn 2/3 tài nguyên, giám mục cấp 5 Cameron suy xét một phen, trầm giọng nói. Cách nghĩ của giám mục cấp 5 Cameron rất thực tế, hắn có thể lợi dụng tìm hành thử tới gần lĩnh chủ Arthur, có cơ hội thì xuống tay, không có cơ hội liền án binh bất động. Dù sao hắn có thể sẽ không mạo hiểm, nếu thành công trong lời nói, 2/3 tài nguyên coi như là không tệ thu hoạch. Trên mặt giám mục cấp 5 Kingsley mang theo nụ cười quỷ dị, hắn lấy ra một pháp trận liên lạc luyện kim giăng kín hoa văn cổ xưa, ở bên trên dùng tinh thần đưa vào một đoạn tin tức, giám mục cấp 5 có thể liên hệ được đều đã đồng ý, 2/3 tài nguyên, hy vọng giám mục cấp 5 Cameron có thể mau chóng ra tay. Một lát sau, xem xong pháp trận liên lạc giám mục cấp 5 Kingsley cười nói. Nhiệm vụ này tôi tiếp, chờ tin tức của tôi. Giám mục cấp 5 Cameron nói xong bóng người bỗng dưng tiêu tán, giám mục cấp 5 Kingsley, giám mục cấp 5 Winan và giám mục cấp 5 Zephyr vẫn đứng ở trong đại điện, bọn họ không nhúc nhích thật lâu. Các ngươi nói giám mục cấp 5 Cameron có thể thành công không? Giọng nói quỷ dị kia của giám mục cấp 5 Kingsley đột nhiên vang lên. Thành công thì cho chút tài nguyên, thất bại chúng ta cũng có thể biết thực lực thật sự của lĩnh chủ Arthur, giám mục cấp 5 Zephyr cười nhạt nói. Ba vị giám mục cấp 5 mặt ngoài đều chưa nói ra nguyên nhân chân thật, nhưng ngay tại vừa rồi bọn họ đã đạt thành ăn ý. Số lượng giám mục cấp 5 tín ngưỡng thần bóng tối đạt tới 3 vị, nghiêm trọng ảnh hưởng đến cán cân thế lực trong hoàng hôn các vị thần. Ở rất nhiều thời điểm, ba vị giám mục cấp 5 thần bóng tối liên hợp cùng một chỗ, là có thể ở trong hoàng hôn các vị thần quyết định hướng đi của một ít sự tình quan trọng. Giám mục cấp 5 Kingsley, giám mục cấp 5 Winan và giám mục cấp 5 Zephyr ở dưới tình huống không có chút trao đổi, nháy mắt đã lấy được ý tưởng nhất trí, dùng lợi dụ giám mục cấp 5 Cameron ra tay. Đương nhiên, giám mục cấp 5 Cameron là tín đồ thần bóng tối kiêm chức nghề thích khách, ở dưới tình huống điều kiện thích hợp, tiếp nhận nhiệm vụ thích khách là nghĩa vụ của tín đồ, cho nên khi giám mục cấp 5 Cameron đưa ra yêu cầu cao hơn, ba vị giám mục cấp 5 biết kế hoạch của bọn họ đã thành công. Về phần thuyết phục giám mục cấp 5 còn lại chuẩn bị tới đây tập hợp, trái lại rất đơn giản, giám mục cấp 5 không thể kịp thời đến, hầu như đều là bị sự tình trì hoãn. Một khi giám mục cấp 5 Cameron có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, cũng đỡ cho bọn họ tới đây. Tài nguyên bá tước AB đưa ra quả thật rất khả quan, nhưng số người đông lên chia nhau cũng không còn bao nhiêu, sức hấp dẫn cũng liền kém, bởi vì lĩnh chủ Arthur xuất hiện quả thật là mang đến uy hiếp đối với hoàng hôn các vị thần. Lại để lĩnh chủ Arthur tiếp tục trưởng thành, rất có thể thật sự trở thành mối họa lớn trong lòng hoàng hôn các vị thần, ngay cả giám mục cấp 5 lần này triệu tập, cũng sẽ có rất nhiều giám mục cấp 5 từ chối quay về. Hành tinh Lytton, Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid thu được yêu cầu đến từ hoàng hôn các vị thần, toàn lực sưu tập tư liệu lĩnh chủ Arthur. Điều này làm Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid cùng bá tước AB đều cực kỳ vui vẻ, cái này nói rõ hoàng hôn các vị thần chuẩn bị ra tay. Hệ thống tình báo gia tộc Lytton toàn lực vận chuyển, đáng tiếc không thể đạt được một chút tin tức nào về lĩnh chủ Arthur nữa, chỉ là biết lĩnh chủ Arthur từ sau khi ở hành tinh Gami chiêu đãi một đám quý tộc lĩnh chủ Gao dẫn dắt, liền chưa từng công khai lộ diện nữa, hoài nghi lĩnh chủ Arthur vẫn ở hành tinh Gami. Tình huống hành tinh Gami quá mức đặc thù, không chỉ cử truyền tống cấp tinh cầu không mở ra đối với bên ngoài, ngay cả trên toàn bộ hành tinh Gami cũng không có cư dân. Cho dù là mạng lưới tình báo của gia tộc Lytton có thể xâm nhập các góc của thần chúc đại thế giới, cũng không cách nào thám thính được tình báo trên hành tinh Gami. Giám mục cấp 5 Cameron ở sau khi đợi vài ngày, cũng chưa đạt được tình báo về lĩnh chủ Arthur, chỉ biết là lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Gami, cụ thể ở nơi nào của hành tinh Gami, hành tinh Gami chiến lực như thế nào, bản đồ hành tinh Gami vân vân, tất cả đều không có. Dù là muốn tới hành tinh Gami, cũng cần sử dụng phi thuyền tinh không, như vậy quá dễ dàng bại lộ. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Cameron suy nghĩ như thế nào tìm được David, David lúc này lại là ở trong mảnh vỡ không gian hành tinh Gami, điên cuồng tu luyện. Ồ, David đang lúc tu luyện, một thiên không kỵ sĩ cấp 4 mà linh hồn hắn kết nối đức liên hệ, cũng may nay tinh thần hắn cường đại, thiên không kỵ sĩ cấp 4 liên hệ với hắn chỉ là thông qua hoa văn mê hoặc, nối tiếp, chấn động đối với tinh thần hắn không lớn, trái lại chưa ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Chờ lần tu luyện này kết thúc, David không có bất cứ sự do dự gì, mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thu hết về nhẫn triệu hồi, bóng người liên tục thi triển năng lực thiên phú, không gian đột tiến, đi tới cửa truyền tống giữa mảnh vỡ không gian, thông qua cửa truyền tống quay về phòng bí mật trong núi. Vừa về đến phòng bí mật, hắn liền cảm giác được pháp trận liên lạc lĩnh chủ bày ở trong phòng bí mật phát ra tín hiệu, đây là có tin tức khẩn cấp mới chờ đợi tiếp thu. Tinh thần David đảo qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, một tin tức bị hắn tiếp thu. Đây là tin tức quản gia Dicken gửi đến, một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 lưu thủ ở hành tinh Donan bị ám sát, hung thủ cũng chưa tìm được. David cũng không cần nghĩ, có thể ám sát thiên không kỵ sĩ cấp 4, ít nhất cũng là cấp 4, thậm chí khả năng thật lớn chính là cường giả cấp 5. Lấy thân phận cùng thực lực David hiện nay, có gan tìm hắn gây hấn, hầu như khẳng định sẽ không thấp hơn cấp 5. David hướng quản gia Dicken phát đi một tin tức, yêu cầu toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 tập trung cùng một chỗ, lấy chiến trận kỵ sĩ phối hợp tuần tra, không cho phép tách ra. Chương 1798, đối chọi, 1, nếu thật là cường giả cấp 5, như vậy đây là phương thức duy nhất có thể khiến cường giả cấp 5 không thể ám sát. Gửi xong tin tức, David cũng chưa chờ quản gia Dicken hồi âm, hắn triệu hồi ra U Ảnh Dực Long, do U Ảnh Dực Long sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, rất nhanh tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn không dùng năng lực không gian đột tiến của mình nữa, so sánh với năng lực nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long, hai loại năng lực chênh lệch thật sự là quá nhiều. U Ảnh Dực Long mở ra trạng thái ẩn thân, khi tự nhiên thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu tới hành tinh Donan, cũng chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. David ngồi ở trên lưng U Ảnh Dực Long, nhìn 39 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phi hành trên bầu trời, xem ra hung thủ kia cũng chưa tìm cơ hội thực thi ám sát tiếp. U Ảnh Dực Long ở phía dưới thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay một vòng, David thông qua đôi mắt của mình, cùng với đôi mắt ảnh thị, cũng chưa phát hiện bất cứ người nào đáng ngờ. David hạ lệnh U Ảnh Dực Long đóng năng lực ẩn thân, ngay tại lúc ẩn thân biến mất, tinh thần hắn buông ra, tinh thần như sóng nước đảo qua phạm vi bán kính 2000 mét lấy hắn làm trung tâm. Dựa theo bình thường mà nói, phạm vi 2000 mét cũng đủ bao trùm một mảng khu vực rất lớn của chủ thành hành tinh Donan, có nắm chắc rất lớn tìm ra sát thủ ẩn nấp, nhưng tinh thần David đảo qua, cũng chưa có phát hiện nào đáng giá. Chẳng lẽ đây lại là một giám mục cấp 5 năng lực không gian? David lẩm bẩm, David nghĩ đến giám mục cấp 5, trong mắt là một mảng nóng như lửa, có lẽ đối với người khác của thần chúc đại thế giới mà nói, giám mục cấp 5 chính là ác ma, là tà ác, là bán bổ, nhưng đối với hắn mà nói, giám mục cấp 5 là năng lượng linh hồn, hơn nữa còn là năng lượng linh hồn cực kỳ hùng hậu. Ở sau khi chưa dùng mắt tìm thấy được hung thủ, David cũng suy đoán được sử dụng tinh thần không có kết quả, hắn bảo U Ảnh Dực Long đóng lại năng lực ẩn thân, không chỉ là vì sử dụng tinh thần tìm tòi, càng cố ý dùng mình để hấp dẫn hung thủ xuất hiện. David dùng linh hồn liên hệ thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên không trung, các thiên không kỵ sĩ cấp 4 hướng hắn chỉ rõ vị trí vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị ám sát kia. Hành tinh Donan đã có người thấy được David, mỗi một cư dân khi nhìn thấy hắn trên bầu trời, đều không người hướng về David hành lễ, đây là cung kính đối với lĩnh chủ. Cư dân hành tinh Donan đều là thuộc về hành tinh Donan, là lĩnh dân của David, David có thể quyết định lĩnh dân tuân thủ luật pháp, giao nộp thuế phí, quy củ lời nói hành vi, thậm chí sinh mệnh của lĩnh dân. David không để ý đến lĩnh dân phản ứng, U Ảnh Dực Long sau khi bay ra 3000 mét, ở trên tường thành biên giới chủ thành hạ xuống. Vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị giết kia, đang do kỵ sĩ đội chấp pháp bố trí cảnh giới ngăn cách, kỵ sĩ chấp pháp xung quanh bảo hộ hiện trường hữu hiệu. Lĩnh chủ đại nhân, kỵ sĩ chấp pháp nhìn thấy David, vội vàng không mình hành lễ. David khẽ gật đầu ra hiệu, khi nhìn thấy hiện trường được bảo hộ phi thường tốt, hắn rất hài lòng. Lần trước hắn ở trang viên Kimia hành tinh Bama thông qua khám nghiệm hiện trường bị tập kích, tìm ra gia tộc cây nấp ở chủ thành Bama có liên quan với tín đồ tà thần, chuyện này hành tinh Donan bên này cũng biết đến. Cho nên ở sau khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị ám sát, đội chấp pháp hành tinh Donan ngay lập tức bảo vệ hiện trường, cũng chưa tự tiến lên thăm dò, mà là chờ đợi lĩnh chủ Arthur đến. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là thân phận thiên không kỵ sĩ cấp 4, đây chính là thuộc hạ trực hệ của lĩnh chủ Arthur, chuyện này lĩnh chủ Arthur nhất định sẽ tự mình truy tra. David nhảy xuống U Ảnh Dực Long, mang U Ảnh Dực Long thu hồi, sau đó đi đến cạnh thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4. Tinh thần hắn đảo qua thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4, phát hiện mặt ngoài thi thể không có vết thương, nhưng khi tinh thần hắn đảo qua trong cơ thể thiên không kỵ sĩ cấp 4, đại não của thiên không kỵ sĩ cấp 4 bị lực lượng nào đó đảo loạn. David lúc này 100% khẳng định ra tay nhất định là giám mục cấp 5 cường giả cấp bậc này, có thể lấy phương thức này giết chết thiên không kỵ sĩ cấp 4, chỉ có người tinh thần cấp 5 có được năng lực công kích tinh thần. Cũng chỉ có công kích tinh thần mới có thể ở dưới tình huống thiên không kỵ sĩ cấp 4 bề ngoài không có vết thương, mang đại não thiên không kỵ sĩ cấp 4 phá hủy. David đang chuẩn bị mang Tiểu Bạch Triệu ra, lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trong thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 đang có một luồng năng lượng quỷ dị muốn bùng nổ. Nháy mắt hắn phán đoán cường độ cùng uy lực năng lượng bùng nổ này, hắn muốn tránh rất đơn giản, nhưng sau khi né tránh sẽ tạo thành tổn thương đối với một mảng khu vực này của chủ thành Donan. Nếu là trước khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, David gặp loại tình huống này, nào sẽ quản tổn thất khác, đương nhiên là giữ mạng quan trọng hơn. Bây giờ hắn lựa chọn lại là tinh thần khẽ động, khôi giáp màu đen xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời một tấm khiên tròn phẩm chất cấp 5 cầm ở tay trái, che ở trước người. Tinh thần David mở ra, nâng lên kỵ sĩ chấp pháp xung quanh hướng ra phía ngoài bay đi. Cũng ngay tại lúc David vừa làm xong những thứ này, trên thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 xuất hiện một hoa văn kỳ dị. Sau đó toàn bộ máu thịt trong thi thể đột nhiên nổ tung. Máu thịt nổ tung chịu hoa văn ảnh hưởng lóe ra hào quang kịch độc màu xanh lục. Giám mục cấp 5 Cameron đến hành tinh Donan chưa gặp phải phiền toái gì, hắn cũng có thân phận giả của mình. Hắn dùng thân phận giả thông qua con đường chính thức đi qua cửa truyền tống cấp tinh cầu tới chủ thành Donan. Sở dĩ cần tới hành tinh Donan, giám mục cấp 5 Cameron là trải qua một phen suy xét. Hắn phát hiện lĩnh chủ Arthur đối với lãnh địa của mình có một loại trân trọng chấp nhất. Cho dù lãnh địa chịu một chút thương tổn, cũng sẽ mở ra trả thù. Như trước đó giám mục cấp 5 Gershwin đi hủy diệt trang viên Kinia, dựa theo bình thường mà nói, ở sau khi phát giác hủy diệt trang viên Kinia là một vị giám mục cấp 5, người bình thường đều sẽ thu tay lại tự nhận xui xẻo. Bởi vì trang viên Kinia quan trọng nữa cũng chỉ là một phần sản nghiệp, vì một phần sản nghiệp quyết sinh tử với giám mục cấp 5 cũng không phải chuyện gì có lợi. Chương 1799, đối chọi, 2. Nhưng lĩnh chủ Arthur lại là một mực truy tung được giám mục cấp 5 Gershwin, cũng mang hắn đánh chết, loại chấp nhất này ở trong mắt giám mục cấp 5 Cameron, chính là một loại điên cuồng. Cho nên giám mục cấp 5 Cameron lựa chọn đến hành tinh Donan, hắn từ trong tình báo biết hành tinh Donan có 40 thiên không kỵ sĩ cấp 4 do lĩnh chủ Arthur mang đến, hắn chỉ cần giết chết các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, nhất định có thể chọc giận lĩnh chủ Arthur, khiến lĩnh chủ Arthur tự mình đến. Khiến giám mục cấp 5 Cameron không đoán trước được là, kế hoạch ban đầu của hắn là từ chỗ hẻo lánh bắt đầu ám sát thiên không kỵ sĩ cấp 4, không rút dây động rừng, từng chút một dọn dẹp. Mà sau khi hắn ở chỗ tường thành chủ thành Donan ám sát một thiên không kỵ sĩ cấp 4, 39 thiên không kỵ sĩ cấp 4 còn lại tự như phát hiện đồng bạn tử vong, đồng loạt lên tới không trung yểm hộ cho nhau. Thậm chí ở một lát sau, ở không trung kết thành chiến trận kỵ sĩ 39 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành. Giám mục cấp 5 Cameron còn muốn ám sát 39 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, đã không dễ dàng, mà công kích trắng trợn, vậy hầu như chính là hướng cả thần chúc đại thế giới tuyên bố, một vị giám mục cấp 5 công khai xuất hiện. Nhắm chừng đến lúc đó các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có rảnh đều sẽ chạy tới, công huân đánh chết một vị giám mục cấp 5 cũng không thấp, mà năm đại thần điện chỉ cần biết giám mục cấp 5 xuất hiện ở đây, cũng sẽ phái ra số lượng khổng lồ tế tự cấp 5 cùng thánh điện kỵ sĩ. Cho nên mặc kệ là giám mục cấp 5 cường đại cỡ nào, đều sẽ rất ít công khai chiến đấu, đặc biệt như chủ thành Donan loại thành lớn này, nơi này điểm tình báo thuộc về các thế lực sẽ rất nhiều, tốc độ tin tức truyền bá cũng sẽ cực kỳ nhanh. Cũng may kế hoạch của giám mục cấp 5 Cameron cũng không hoàn toàn uổng phí, hắn thấy được trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lĩnh chủ Arthur. Chỉ cần lĩnh chủ Arthur xuất hiện, hắn liền có cơ hội thực thi ám sát. Sau đó tinh thần David dò xét, thật ra lúc ấy đã đảo qua giám mục cấp 5 Cameron, nhưng thi triển thần thuật bóng tối giám mục cấp 5 Cameron ở trong bóng tối, được thần thuật che chở, cũng chưa bị tinh thần của David phát hiện. Tinh thần David dò xét quá mức nguyên thủy, hắn chưa từng học tập năng lực tương quan tinh thần dò xét, hoàn toàn bằng vào tinh thần của mình. Cái này có lẽ hữu dụng đối với cường giả cấp 5 bình thường, nhưng đối với giám mục cấp 5 am hiểu ẩn nấp mà nói, thì không quá đủ dùng. Giám mục cấp 5 Cameron chưa dùng mắt quan sát lĩnh chủ Arthur, hắn thông qua mắt thần thuật quan sát lĩnh chủ Arthur hành động, thông qua phương thức này có thể tránh cho người cảm giác nhạy phát giác. Những kinh nghiệm này đều là hoàng hôn các vị thần trải qua vạn năm bị đuổi giết, hoàng hôn các vị thần chịu thần chúc đại thế giới đuổi giết, so với các kỵ sĩ đứng ở chỗ sáng kia của thần chúc đại thế giới càng thêm cẩn thận. Ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Arthur xem xét thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4, trong lòng giám mục cấp 5 Cameron vui vẻ, hắn kích hoạt hoa văn thần thuật giấu ở trong thi thể. Lực lượng huyết mạch màu trắng lóe sáng lên, lực lượng huyết mạch cấp 5 lóng lánh ở trên khiên tròn phẩm chất cấp 5. David mang khiên tròn phẩm chất cấp 5 hướng trên thi thể ép xuống. Tấm khiên tròn phẩm chất cấp 5 này là David tự mình rèn ra, hắn có được hai tầng năng lực, tông sư rèn cùng tông sư luyện kim, có thể được xưng là song tông sư rèn cùng luyện kim mạnh nhất toàn bộ thần chúc đại thế giới. Một đoạn thời gian trước, hắn từ trên người hoặc trong lâu đài nhiều vị quý tộc đỉnh cấp, đều đạt được bộ phận tài liệu phẩm chất cấp 5. Điều này cũng khiến David có ý tưởng ra tay chế tạo một tấm khiên, ở thần chúc đại thế giới. Sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 5 chế tạo khiên là một chuyện cực kỳ xa xỉ, bởi vì bản thân Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 mở ra phòng ngự, đã có phòng ngự không kém gì khiên phẩm chất cấp 5, thêm một tấm khiên phẩm chất cấp 5 cũng chính là thêm một tầng phòng ngự ngang cấp, không thể thể hiện ra nhiều giá trị hơn. Lại nói khiên phẩm chất cấp 5 cần rất nhiều tài liệu phẩm chất cấp 5, ở thần chúc đại thế giới dưới tình huống ngay cả Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 sử dụng cũng là trường kiếm nhẹ. Hành vi dùng tài liệu phẩm chất cấp 5 rèn khiên thật sự là quá xa xỉ. Ở dưới tình huống tài liệu phẩm chất cấp 5 ngang nhau, là rèn một tấm khiên tác dụng không lớn, hay là rèn 2-3 thanh trường kiếm thực dụng cùng uy lực thật lớn, loại lựa chọn này tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nhưng tình huống David khác, gia tộc Lucer của hắn trừ hắn không có kỵ sĩ khác, càng không cần phải nói Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5. Mà 12 vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 bị hắn hồi sinh trở thành phân thân của hắn. Mỗi người ban đầu đã có nguyên bộ trang bị của mình, không cần hắn chuẩn bị cho bọn họ, cho nên David cực kỳ bốc đồng rèn tấm khiên tròn phẩm chất cấp 5 này, ở trên khiên tròn, bị hắn thêm vào rậm rạp hoa văn kiên cố, hắn không lựa chọn các hoa văn năng lực đặc thù kia. Uy lực của hoa văn năng lực đặc thù, đối với cường giả cấp 5 mà nói thật sự là quá yếu, với lại dưới tình huống năng lực bản thân hắn có được không thể đối phó kẻ địch, hoa văn năng lực trên khiên tròn càng không có trợ giúp gì. Tấm khiên tròn phẩm chất cấp 5 này của David, đặc điểm lớn nhất chính là chắc chắn, hắn hầu như lấy ra toàn bộ thực lực, vận dụng không ít tài liệu luyện kim quý giá, mới chế tạo ra tấm khiên tròn này. Ở lúc gặp được nguy hiểm thật sự, hắn không muốn bại lộ quá nhiều năng lực, tấm khiên tròn phẩm chất cấp 5 này liền tạo ra tác dụng tốt nhất. Khiên tròn phẩm chất cấp 5 cùng lực lượng huyết mạch cấp 5 mang thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 ép chặt, máu thịt nổ tung cũng không thể hướng bốn phía tản ra. Đã bị khiên tròn phẩm chất cấp 5 cản lại. Nói thật, lực lượng ẩn chứa trên máu thịt nổ tung ảnh hưởng đối với David cũng không lớn, loại lực lượng này có lẽ đối với Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường sẽ bị đẩy lui vài bước, nhưng đối với David mà nói hoàn toàn ở trong khống chế. Nhưng giám mục cấp 5 Cameron chế tạo thi bạo không phải là đơn giản như vậy, máu thịt màu xanh lục kia sau khi bị ngăn trở, đánh ở trên khiên tròn phẩm chất cấp 5 biến thành sương mù màu xanh lục, màn David bao vây ở bên trong. Nếu David không đỡ được thi bạo, như vậy hôm nay chủ thành Donan còn không biết sẽ có bao nhiêu người bởi vì khói độc màu xanh lục mà chết. Chương 1800, Thần Quang, 1, Giám mục cấp 5 Cameron thông qua mắt thần thuật quan sát David trong lòng vui vẻ, kịch độc này không phải kịch độc bình thường, mà là hắn từ chỗ một vị giám mục cấp 5 am hiểu kịch độc của hoàng hôn các vị thần đổi lấy, là kịch độc cấp 5 thật sự. Ngay tại lúc trong lòng giám mục cấp 5 Cameron vui sướng, mắt thần thuật thấy được chuyện xảy ra kế tiếp. Khiến hắn không tự chủ được há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Kịch độc màu xanh lục vừa tới gần David, hoa văn ôn dịch đỡ không gian linh hồn của David liền lóe sáng, sau đó hoa văn ôn dịch liền phát ra một lực hấp dẫn, từ hiện thực đến hư ảo. Mang toàn bộ kịch độc bên người hắn hút vào hoa văn ôn dịch, Theo kịch độc cấp 5 biến mất, David đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn trên mặt sàn tường thành lưu lại dấu vết tàn phá thật sâu. Hắn cũng không lo kẻ địch thực lực cường đại, chỉ cần có thể chính diện đối chiến, hắn hoàn toàn có lòng tin giải quyết đối phương. Nhưng loại đối thủ quỷ dị không thể phát hiện này, khiến hắn cực kỳ đau đầu. David triệu ra Tiểu Bạch, Tiểu Bạch sau khi xuất hiện hướng bốn phía ngửi một phen, cho hắn một cái đáp lại nghi hoặc. David biết đây là Tiểu Bạch cũng chưa phát hiện bất cứ khí tức cường đại nào khác, tuy thất vọng, nhưng hắn cũng biết cái này không thể trách Tiểu Bạch, mang Tiểu Bạch một lần nữa thu về nhẫn triệu hồi. Giám mục cấp 5 Gershwin kia sở dĩ có thể dễ dàng bị Tiểu Bạch truy tung, chủ yếu nhất vẫn là giám mục cấp 5 Gershwin khinh thường. Nhiệm vụ phá hủy thật sự là quá đơn giản đến mức không có một chút nguy hiểm, điều này làm giám mục cấp 5 Gershwin căn bản không ngờ sẽ có người sẽ ở sau đó tìm ra tung tích của hắn. Cho nên giám mục cấp 5 Gershwin ở trong toàn bộ quá trình hành động, căn bản chưa sử dụng bất cứ kỹ xảo nào che giấu khí tức của mình. Nhưng giám mục cấp 5 Cameron khác, hắn là biết lĩnh chủ Arthur từng truy tung giám mục cấp 5 Gershwin, cho nên hắn hành động có thể nói rất cẩn thận, luôn sử dụng thần thuật che giấu khí tức của mình. Xét đến cùng cấp bậc Tiểu Bạch vẫn là quá thấp, ở sau khi giám mục cấp 5 Cameron sử dụng thần thuật, liền không thể phát hiện khí tức của hắn nữa. Tìm người mang sửa chữa nơi này một lần, David trầm giọng hướng các kỵ sĩ chấp pháp một lần nữa tới phân phó. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, các kỵ sĩ chấp pháp đương nhiên biết vừa rồi là lĩnh chủ Arthur ra tay cứu bọn họ, lúc này độ trung thành đối với lĩnh chủ Arthur tăng lên thẳng tắp, loại lĩnh chủ có thể ngăn cản nguy hiểm cho thủ hạ này, lại nào sẽ không được kỵ sĩ kính yêu. David một lần nữa triệu ra U Ảnh Dực Long, nhảy lên trên thân U Ảnh Dực Long, U Ảnh Dực Long kích phát năng lực thiên phú ẩn thân. Mắt thần thuật giám mục cấp 5 Cameron mất đi bóng người lĩnh chủ Arthur, hắn nhướng mày, đây cũng không phải là tình huống hắn thích. U Ảnh Dực Long hắn tự nhiên là biết, hơn nữa so với người khác của thần chúc đại thế giới càng thêm hiểu biết, ở trong hoàng hôn các vị thần còn có tư liệu chi tiết tương quan U Ảnh Dực Long, chi tiết đã trải qua vạn năm thời gian, sớm đã không có U Ảnh Dực Long còn sống, càng không cần phải nói U Ảnh Dực Long biến dị có được năng lực thiên phú đặc thù. Cho dù không phải U Ảnh Dực Long biến dị có được năng lực thiên phú đặc thù, năng lực ẩn nấp của U Ảnh Dực Long bình thường ở chỗ u ám tuyệt không kém thần thuật của hắn. Lúc này hai bên đều ở giai đoạn che giấu bóng dáng, điều này làm giám mục cấp 5 Cameron không thể không càng thêm cẩn thận, hắn cảm giác bốn phía bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm xuất hiện. David lúc này ở nơi nào, hắn cũng không ở bên này, mà là đi tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Hắn có được quyền hạn cao nhất của cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn từ trong ghi chép của cửa truyền tống cấp tinh cầu, lật xem ghi chép trong một ngày gần nhất tới hành tinh Donan. Trong ghi chép này, một ngày qua nhân số đến hành tinh Donan đạt tới hơn ngàn người, cái này cũng có liên quan với hành tinh Donan phồn vinh, đặc biệt sau khi lĩnh chủ Arthur tiếp nhận hành tinh Donan, quý tộc đỉnh cấp thân mật với hắn đều chủ động hợp tác với hành tinh Donan. Điều này khiến hành tinh Donan ở trong thời gian rất ngắn đã thoát khỏi ảnh hưởng đổi mới lĩnh chủ mang đến. David lần lượt xem danh sách, hắn cũng chưa đi tra tin tức khác tương quan, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu sử dụng thân phận giả, như vậy dù muốn điều tra ra, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể điều tra rõ. Hắn có thể dựa vào thiên phú cảm giác cường đại của hắn, trừ linh hồn 9 cấp 5 của hắn, hắn còn có 96 phân thân linh hồn cấp 5. Điều này khiến năng lực cảm giác của hắn so với bất cứ người nào tinh thần cùng cấp đều phải mạnh hơn không biết bao nhiêu. David trước đó cũng từ trong rất nhiều lần sự kiện, phát hiện thiên phú cảm giác của mình, thiên phú này cũng chưa xuất hiện ở trên giao diện thuộc tính, nhưng lại là chân thật tồn tại. Có lẽ thiên phú cảm giác giống thiên phú lực lượng cùng thiên phú tốc độ của hắn, đều là thiên phú khiến ảnh thị cũng không thể phân tích phán đoán. Đương nhiên, David muốn từ trong danh sách hơn ngàn người tìm ra tên đáng ngờ, đây cũng là một lần thử. Ở lúc gặp được chuyện đặc biệt phiền toái, tư duy của hắn sẽ càng thêm nhạy, luôn có thể suy xét được rất nhiều lựa chọn, cái này tương tự là vì hắn rất nhiều phân thân linh hồn cấp 5 trợ giúp, có 96 phân thân linh hồn cấp 5, có hai tinh thể thần linh, khiến không gian linh hồn của David đã sớm kỳ dị vượt qua tưởng tượng. Nam tước cao hoác, một cái tên in vào trong mắt, cái tên này rất bình thường, hơn nữa lý do truyền tống là có hợp tác trường kỳ với một cửa hàng của chủ thành Donan, lần này là tới khảo sát thị trường. Mà gần đây quý tộc cấp thấp lấy lý do tương tự đến hành tinh Donan rất nhiều, bởi vì hành tinh Donan tràn ngập cơ hội làm ăn, đồng thời rất nhiều quý tộc cấp thấp cũng muốn thông qua ở hành tinh Donan kinh doanh, tìm cơ hội tiếp cận lĩnh chủ Arthur, vậy là có thể một bước lên trời. Chẳng qua khi David nhìn thấy cái tên này, hắn liền không hiểu sao cảm giác được đặc thù. David mang cái tên Nam Tước Cao Hoắc này ghi nhớ, hắn lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới, xem qua hơn ngàn cái tên, Nam Tước Cao Hoắc là cái tên duy nhất hắn có cảm giác. Hắn cười lạnh, nếu hắn lầm, như vậy hắn liền bồi tội vị Nam Tước Cao Hoắc này, trả giá bồi thường nên có. Lấy thân phận David hiện nay, thất lễ đối với một vị Nam Tước cũng không phải việc gì lớn, cho dù quý tộc sự vụ sở nhúng tay, cũng chỉ là một chút bồi thường mà thôi. Hai tầng thân phận quý tộc đỉnh cấp và nghị viên nghị hội tối cao, khiến David có được quyền lực cao hơn so với quý tộc cấp thấp. Chương 1801, Thần Quang, 2, hắn vung tay, một đạo phân thân năng lượng bay ra, đây là một trong chín phân thân năng lượng của hắn, tuy không phải phân thân năng lượng của hắn trên ý nghĩa chân thật, nhưng ở trên khống chế không kém là bao. Phân thân năng lượng vừa xuất hiện, liền tiếp nhận những không gian David ném đến, lập tức nhảy vào cửa truyền tống cấp tinh cầu. Từ xuất hiện đến tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, thời gian trước sau chỉ một hơi thở, thậm chí ngay cả nhân viên quản lý truyền tống cũng chưa chú ý tới hư ảnh chợt lóe rồi biến mất đó, chỉ có giám mục cấp 5 Cameron còn ở chủ thành bên kia trong mắt lộ nghi hoặc, trong cảm giác của hắn phát hiện một đạo khí tức cường đại, chẳng qua lại là nháy mắt biến mất. Một nửa tâm thần của David tiến vào trong phân thân năng lượng xuất hiện ở hành tinh Gami. Phân thân năng lượng lấy tốc độ tối đa bay đến một chỗ đất bằng phẳng của hành tinh Gami, sau đó phân thân năng lượng từ trong nhẫn không gian không ngừng lấy ra trận cơ pháp trận, mang trận cơ bố trí ở mặt đất. Trong cái nhẫn không gian này, có lượng lớn pháp trận David lâu dài tới nay đạt được, có pháp trận bài xích năng lượng, có pháp trận giam cầm, có pháp trận trọng lực áp chế, có pháp trận hỗn loạn vân vân, nhiều tới 30 loại pháp trận đỉnh cấp. Muốn mang 30 loại pháp trận đỉnh cấp này bố trí hết cùng một chỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này cần nắm giữ rất mạnh đối với tri thức pháp trận luyện kim. David cho nên cần thông qua khống chế từ xa, để hoàn thành công việc gian nan này. 30 loại pháp trận đỉnh cấp, thời điểm bố trí cần suy xét đến quá nhiều ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần một chỗ xuất hiện xung đột, liền có thể dẫn phát toàn bộ pháp trận sụp đổ. Phân thân năng lượng thao tác hơn 10 phút, lúc này mới mang 30 loại pháp trận đỉnh cấp bố trí thành công, cái này còn được lợi bởi tốc độ cực hạn của phân thân năng lượng. Phân thân năng lượng ở sau khi bố trí xong 30 loại pháp trận đỉnh cấp, lại ở vị trí trung tâm 30 loại pháp trận bố trí một cửa truyền tống lâm thời. Cửa truyền tống lâm thời này còn là chiến lợi phẩm trước đó, lúc này trái lại dùng tới. Bản thể David bên này tìm chỗ ẩn nấp, để U Ảnh Dực Long giải trừ trạng thái ẩn thân. Hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, phân biệt hướng giám mục Bolin Đại Địa Thần Điện cùng giám mục Evan Công Chính Thần Điện phát ra tin tức. Ở sau khi phát ra tin tức, hắn lại ngồi lên U Ảnh Dực Long, lấy trạng thái ẩn thân thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền tống đến chỗ cửa truyền tống lâm thời. David lệnh ảnh thị mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một vị giám mục cấp 5, 8 vị phân thân năng lượng khác thả ra toàn bộ. 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 9 vị phân thân năng lượng hợp thành chiến trận kỵ sĩ khóa địch, mục tiêu chính là chỗ lối ra cửa truyền tống lâm thời. Về phần nói vị giám mục cấp 5 kia, là đứng ở phía sau chiến trận kỵ sĩ, làm trợ giúp từ xa, bản thân David thì cưỡi U Ảnh Dực Long làm chiến lực dự bị, ẩn thân ở không trung. Hành tinh Gami bên này tất cả đều chuẩn bị xong rồi, David lẳng lặng chờ đợi cạm bẫy hắn bày ra cho vị giám mục cấp 5 kia. Giám mục cấp 5 Cameron ở trong bóng đen chờ đợi mấy chục phút, hắn là có sự kiên nhẫn, sinh mệnh dài khiến hắn đối với thời gian trôi mất cũng không có quá nhiều cảm giác, thậm chí khiến hắn đứng ở trong bóng tối mấy năm thời gian. Chỉ cần hắn cũng có thể coi là một loại hưởng thụ. Trong lòng hắn cảm giác lĩnh chủ Arthur có chút buồn cười, sử dụng ẩn thân để đối phó hắn, hắn nhưng không tin lĩnh chủ Arthur có thể đấu kiên nhẫn với hắn. Loại phương thức tìm thích khách này của lĩnh chủ Arthur, tuy ở trên trình độ nhất định khiến giám mục cấp 5 Cameron không tiện dễ dàng hành động, nhưng đối với giám mục cấp 5 Cameron lại không có bao nhiêu uy hiếp. Giám mục cấp 5 Cameron đối với tham dự trò chơi mèo vờn chuột này, trong lòng trái lại cảm giác được kích thích. Hắn loại lão già này cũng không phải là dễ dàng có thể gặp được loại đối thủ trình độ này. Chỉ cần lĩnh chủ Arthur ở hành tinh Donan, hắn liền có lòng tin chậm rãi tìm cơ hội, tín đồ thần bóng tối có một vạn loại phương pháp tiến hành ám sát, cũng toàn thân mà lui. Ồ, có khí tức thần quang đại địa thần điện. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Cameron tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối, trong lòng tính toán dùng loại phương thức nào giết chết lĩnh chủ Arthur. Hắn đột nhiên cảm giác được phương hướng cửa truyền tống cấp tinh cầu truyền đến khí tức khiến hắn căm hận. Thần quan đại địa thần điện tới làm cái gì? Giám mục cấp 5 Cameron kỳ quái thầm nghĩ, nhưng hắn lập tức nghĩ đến một khả năng. hắn dùng mắt thần thuật hướng phía cửa truyền tống cấp tinh cầu quan sát, thấy được một đội ngũ thần quan số lượng đạt tới 100 người, trong đó tế tự cấp 5 số lượng đạt tới 2 vị, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có 2 vị. Tế tự cấp 5 Horay đại địa thần điện đi theo đội thần quan từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đi ra, hắn lập tức cảm giác được khí tức thần thuật tà thần, khí tức này cực kỳ nhạt, ngay cả một vị tế tự cấp 5 khác trẻ tuổi một chút bên cạnh hắn cũng chưa cảm giác được. Từ sau khi tế tự cấp 5 Horay tham gia thần chiến, hắn quay về đại địa thần điện liền tiếp nhận thần đại địa ban thưởng, ở lúc một lần cầu nguyện tiếp nhận thần ân, tuy hắn còn ở tế tự cấp 5, nhưng uy lực thần thuật cùng thực lực đều có biên độ tăng lên tương đối lớn. Loại trừ tà ác, tế tự cấp 5 Horay hét lớn một tiếng, hắn kích phát thần thuật, một đạo hào quang màu trắng ngà từ trong tay hắn bốc lên, biến thành ngọn lửa màu trắng ngà. Ngọn lửa màu trắng ngà này giống như là có sinh mệnh, hướng về con mắt thần thuật kia trên bầu trời bay đi. Khi giám mục cấp 5 Camaron phát giác không đúng, con mắt thần thuật đã không kịp thu hồi, bị ngọn lửa màu trắng ngà đốt trúng. Trong mắt thần thuật phát ra vô số tiếng kêu thảm, theo đó mắt thần thuật từ trong ẩn thân hiện ra, sau đó biến thành tro tàn. Giám mục cấp 5 Camaron chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức, cũng may tinh thần hắn cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm mắt thần thuật cái thần thuật này tiêu hao cũng không lớn. Mấu chốt nhất là thần thuật này của hắn không hoàn toàn dựa vào mượn thần lực thần bóng tối, hắn chịu ảnh hưởng cũng không lớn. Tế tự cấp 5 Horay ở sau khi nghe được trong mắt thần thuật phát ra vô số tiếng kêu thảm, sắc mặt âm trầm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.